Chàng rể trùng sinh, chương 59, tỷ phu dẫn người đi trang bức. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Tiên Sinh 2, giờ khác này, có một cái tính toán một cái. Tất cả đều hướng Diệp Thần quăng qua kinh hãi muốn chết ánh mắt. La Thiên Sáng càng là sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Phát ra, đông, một tiếng, lúc này như cha mẹ chết. La Đông đến tại Giang Châu tuy nhiên không phải rất có tiền. Nhưng danh tự bảo ra đến tuyệt đối âm điệu mạnh mẽ. Bởi vì hắn có Giang Châu mạnh nhất võ sư danh xưng là. Rất nhiều phủ nhị đại mộ danh tiến về trước động đến võ quán bai ông ta làm thầy đại ca của hãn La Phúc đến quanh năm không tại Giang Châu. Tuy nhiên thanh danh không phải rất vang. Nhưng biết rõ người của Hần đều đối với hắn tồn tại một viên kinh sợ chi tâm. Bởi vì La Phúc đến là cái khủng bố như vậy nửa bước tông sư. Nhưng mà, xấu như vậy bức, lợi hại như vậy, khủng bố như vậy La Phúc đến. Như con chó bình thường đi thè lưỡi ra liềm Diệp Than. Cái này không vị thế lấy Diệp Thần so với La Phúc đến muốn khủng bố như vậy. Tân Lạc Tuyết cũng là đầu mịt mờ. Gia gia của nàng đã từng nói, tại Giang Châu có thể đánh nhau qua được hắn Tần đang quái niệm chỉ có một. Đó chính là La Phúc đến. Thế nhưng là La Phúc đến nếu như hình như rất sợ Diệp Thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái lúc này La Đông đến mới phản ứng tới. Hắn vốn là cho La Thiên Sáng hung hăng một cái tát. Sau đó tựa như xách con gà con bình thường đem La Thiên Sáng xách đến Diệp Thần trước mặt. Trùng trùng điệp điệp đập xuống đất. Cho La Thiên Sáng nên đều nhanh thành chó chết. Diệp Tiên Sinh, khuyển tử đại nghịch bất đảo. Dám mạo phạm ngài tôn uy. Xin ngài trị tội cho hắn. La Đông đến cũng là không có biện pháp. Dù sao tông sự không thể nhục. Hắn đây là đang lấy tiền làm lùi. Tranh thủ Diệp Thần khoan dung, hắn có thể xác định, cái này Diệp Tiên Sinh chính là đại ca trong miệng cái kia khủng bố như vậy Diệp Tiên Sinh. Sẽ thấy cắt ngang hàn một cái khác đầu chân a, Diệp Thần thản nhiên nói. Tốt, La Đông đến không có chút gì do dự, một cước giảm hướng La Thiên Sáng cái chân còn lại đầu gối. Tại chỗ đem La Thiên Sáng xương bánh chè giảm toái. La Thiên Sáng kêu thảm thiết vài tiếng sau hôn mê rồi. Người ở chỗ này đều bị da đầu run lên. Chỉ cảm thấy La Đông đến quá độc ác. Có thể bọn hắn như thế nào lại biết rõ. La Phúc đến là tại cứu mình nhi tử. Chân gãy xương cùng lắm thì nuôi dưỡng mấy tháng cứu tốt rồi. Mất mạng thật có thể không có. Lúc này Diệp Thần chỉ hướng Trần Ít Vũ. Nói ra. Lão La A, cho người cái biểu hiện cơ hội. Hàn thiếu nợ ta 100 triệu. Vốn thanh toán xong, hắn không nên làm cho ta. Vậy người liền thay ta đi đem cái kia 100 triệu muốn tới A, nếu là hắn không để cho. Người liền cho ta làm cho hắn. Tốt Diệp Tiên Sinh, có thể thay ngài làm việc. Vẫn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh. La Phúc đến nhận được Diệp Thần mệnh lệnh. Lúc này đi về hướng Trần Ít Vũ. Đột nhiên, hắn mạnh mà dừng bước lại. Một cước đập mạnh dưới đi. Oanh, một cổ kinh khí tàn sát bừa bãi mà ra. Lập tức đem trong câu lạc bộ trọi gà toàn bộ đánh chết. Dọa nước tiểu một mảnh công tử ca. Chỉ cảm thấy người này quá kinh khủng L. Ta mặc kệ ngươi có cái gì địa vị. Lập tức còn Diệp Tiên Sinh trả tiền. Nếu không đem người cùng những thứ này trọi gà giống nhau chết cũng không biết chết như thế nào. La Phúc đến sông Trần Ít Vũ lạnh giọng nói ra. Trần Ít Vũ sợ tới mức can đảm đều muốn nứt. Liên tục không ngừng nói. Còn, phải còn, ta lập tức phân phó người cho Diệp Tiên Sinh thu tiền. Rất nhanh, Tân Lạc Tuyết Liên nhận được 100 triệu đến sách tin. Trần Ít Vũ đúng không? Ta nhớ kỹ người rồi. Về sau lại vũng, lạc, ta khiến cho lão La làm chết người. Diệp Thần vứt bỏ một câu đứng dậy kêu lên Lạc Tuyết tỷ đệ rời không dám. Trần Ít Vũ đánh sợ hãi trong Hần không biết Diệp Thần đến cùng có bao nhiêu địa vị. Nhưng biết rõ tuyệt đối là mình không chọc nổi người. Về sau lại cùng ta trang bức. Ta ca gọi lão la làm chết người. Tần Lạc Sông Trần ít vũ túm chứ cảnh cáo nói, sau đó đi nhanh đuổi kịp Diệp Thần. Con mẹ nó, Trần ít vũ đều muốn hộc máu. Diệp tiên sinh cảnh cáo ta còn chưa tính. Con mẹ nó người A đấu một cái. Có thể hay không đừng chó gần nhà, gà gần chuồng. Cuối cùng hồn hển vứt bỏ một câu. Hôm nay phát sinh sự tình, ai mẹ nó cũng không cho cho lão tử truyền đi. Nếu ai truyền đi, đừng trách lão tử không khách khi tiên sinh. Chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tiến về trước bãi đỗ xe trên đường La Phúc tới hỏi ta muốn cùng ta lão bà về nhà ăn cơm. Có việc đi tế nhà chờ. Ta cái gì đi qua hơn nữa, Diệp nói xong ôm Tần Lạc Tuyết vai. Tần Lạc Tuyết không có chút nào phản kháng. Nàng đột nhiên cảm thấy cùng Diệp Thần cùng một chỗ thời gian qua vô cùng sung túc. Vừa sợ kích thích lại thú vị nói oa. Đây là Diệp tiên sinh lão bà a. La Phúc đến kinh ngạc. Đúng vậy a, xinh đẹp không? Xinh đẹp, quả thực đẹp giống như thiên tiên. Cũng liên đẹp như vậy nữ nhân mới có tư cách xứng đôi Diệp tiên sinh. Lời này tựa hồ rất được dùng. Tần Lạc Tuyệt khóe miệng có chút dơ lên. Phảng phất trong ngày mùa đông một mặt trời. Xinh đẹp động lòng người. Trên đường trở về, Tần Lạc Tuyết hỏi, La Phúc đến vì cái gì? Vài ngày trước đi Hồ Hải gặp Đỗ Nguyệt Hoa lúc biết. Ta cùng như vậy sợ người. Đỗ Nguyệt Hoa là huynh đệ. Hạn đương nhiên phải sợ ta. Diệp, Thần nói ra, Tần Lạc Tuyết, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Tuyệt đối không nghĩ tới là loại khả năng này. Bất quá như Đỗ Nguyệt Hoa lớn như vậy lão. Tông sư trở xuống đích võ giả thật đúng là thoải mái hắn bảy phần. Miễn cho lúc nào bị loạn súng ban chết cũng không biết. Gia gia cũng là nửa bước tông sư. Cũng không được kinh Đỗ Nguyệt Hoa bảy phần ư. Làm Diệp Thần cùng Tần Lạc Tuyết tỷ đệ trở lại Tần gia lúc. Tần Đang Thanh không khỏi hiếu kỳ hỏi. Như thế nào đem lạc mang về? Ngài không cho dùng tiền. Diệp Thần sẽ đem độc dược cho Trần Ít Vũ. Lạc liền mang về. Tần Lạc Tuyết chu mỏ nói. Trên đường nàng đã cùng Diệp Thần thương lượng đã qua. Chỉ có cái này giải thích là tốt nhất. Nếu để cho Gia Gia biết rõ trọi gà thắng trở về. Hắn chỉ định được giận dữ. Quả nhiên. Tần Đang Thanh nghe vậy, lập tức liền đối Diệp Thần thay đổi cách nhìn, trong lòng tự nhủ, nặng thân tình, nhẹ tiền tài, không sai, ít nhất không cần lo lắng cho ta trăm năm về sau hàn cánh cứng cáp rồi sẽ đối với Tần gia ra tay. Như vậy phương thức xử lý là hắn dây nhất ý, vì vậy hắn đứng dậy rời đi. Vẫn không quên vứt bỏ một câu, nên xài bao nhiêu tiền liền xài bao nhiêu tiền. Đi tìm Trần Ít Vũ đem xe muốn trở về. Dù sao cũng là Đỗ Nguyệt Hoa tiễn đưa. Mục đích của hắn chính là mượn cơ hội thăm dò Diệp Thần. Thông qua một ít việc nhỏ phương thức xử lý có thể nhìn ra một người làm người. Mục đích đạt tới hắn cũng liền không cần quan tâm một ít tiền lẻ. Đương nhiên, như có cơ hội hắn còn có thể tiếp tục thăm dò. Thẳng đến chính thức yên tâm mới thôi. Buổi chiều Diệp Thần đi một chuyến tế thế nhà mới biết được là Phúc tới là muốn bái ông ta làm thầy. Hắn dương nhiên không có đáp ứng lại để cho là Phúc đến tại dược đường đánh trước tạp. Đến lúc đó có thể cho cha mẹ làm bảo an không phải. Cùng lắm thì luyện chút ít đan dược lại để cho hắn võ đạo tu có chỗ đặt phá chính là. Bởi vì nhận được chứng nhận, Diệp Thần cùng Tần Lạc Tuyệt vợ chồng quan hệ đã ngồi thực. Tần Đang Thanh cho phép hai người cùng ở một phòng. Diệp Thần cùng cha mẹ ăn xong cơm tối hàn huyện một ít ngày. Phải đi Tần gia. Khi hãn trở lại Tần Lạc Tuyết khuê phòng. Chỉ thấy Tần Lạc Tuyết đã thay đổi một thân thủy thủ phục. Giờ phút này đang dựa vào đầu giường nằm ở trên giường. Một bên cần khoai tây chiên một bên rất nghiêm túc đọc sách. Hai cái thắng trường bạch chân hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Hàn quang lóng lánh, đẹp không sao tả xiết. Dù là Diệp Thần loại này lão quái vật cũng đều nhịn không được nuốt nước bọt. Ăn hết nguyên khí đan. Cái này chân so với kia thiên đang làm việc phòng lúc nhiều hấp dẫn nữa à. Diệp Thần ngồi ở mép giường. Lấy tay mơn trớn. Chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả. Khốn khiếp. Ai bảo người đụng phải. Đảm chim tại biển sách trong Tân Lạc Tuyệt cảm giác có cái gì va chạm vào lớn chân. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cái mũi đẹp để tinh xảo nghiêng một cái. Nhấc chân đã hướng Diệp Thần. Một giây sau, cổ chân của nàng đã bị Diệp Thần bắt được. Chẳng qua là một chào này. Diệp Thần tập trung nhìn vào thị giác liền đã gặp phải thật lớn trùng kích. Nêu la kêu. A, ngươi là tên khốn kiếp. Không cho phép xem. Bắt tay buông ra. Tần Lạc Tuyệt sắc mặt như máu. Vội vàng đã nằm ra trải giường bao lấy. Hơn nữa vùng vẫy đứng lên. Diệp Thần cười hắc hắc buông lỏng tay. Nói ra. Không có lĩnh chứng trước người chạy khách sạn mướn phòng để cho ta đi qua xem. Hiện tại nhận được chứng nhận ta hai cũng nên làm chính sự. Nói xong. Diệp Thần xốc lên ra trải giường. Xử lý cái đầu của người. Tần Lạc Tuyết chừng Diệp Thần liếc. Nói ra. Đi buồng vệ sinh đem ta vừa rồi bị thay thế quần áo giặt sạch. Làm chồng ta phải nghe ta. Bằng không thì ta mới không cho người đụng. Hừ, đi ép than. Thật bá đạo lão bà. Đi, Diệp Thần đáp ứng. Quay người tiến vào buồng vệ sinh trong lòng tự nhủ. Như vậy lười còn phải. Phải trị một trị mới được. Rất nhanh, thanh âm của hắn liền triệt vang khuê phòng. Cái kia con dâu a, bên trong muốn tách ra giặt rửa ô. Muốn tách ra, tay giặt rửa vẫn là máy giặt quần áo giặt rửa. Tay giặt rửa a, a hát. Muốn thả giặt quần áo dịch ư, muốn thả. Để nhiều ít a, người xem rồi để là được. Muốn trả sát ư, muốn trả sát vài cái. Người choáng nha, tự chính mình giặt rửa. Không nên người giặt sạch. Tần Lạc Tuyệt thở phi phi vứt bỏ sách. Tiền vào buồng vệ sinh để đem Diệp Thần tóm đi ra. Cho người giặt rửa thứ gì thực tổn sức. Trùng Diệp Thần liếc. Tần Lạc Tuyệt minh mở giặt rửa. Diệp Thần vui sướng hừ nảy sinh tiểu uốn khúc. Sau đó nằm vật xuống Tần Lạc Tuyết trên giường. Thành thơi ăn của nàng khoai tây chiến. Các loại Tần Lạc Tuyết tâm xong đi ra lúc. Phát hiện khoai tây chiến bị Diệp Thần ăn hết sạch. Tức giận tới bộ ngực 90 run rẩy dữ dội. Nam lên cây chối liên phóng tới Diệp Thần. Cho người giặt quần áo người sẽ không giặt rửa. Đem ta khoai tây chiên ăn sạch. Người là ngứa ra. Ai nha. Chẳng phải ăn người nửa bao khoai tây chiên ư. Phải dùng tới nhỏ mọn như vậy. Đánh tiếp ta cần phải ăn bánh bao. Ai nha. Trả lại. Diệp Thần bị Tần Lạc Tuyết truy đánh chạy quanh phòng khuê chạy ra phòng khuê nàng còn đuổi theo. Tỷ phu, đêm hôm khuya khoát đây là náo cái đó vừa ra. Tần Lạc vừa vặn có việc muốn tìm Diệp Thần. Không khỏi cười nói Diệp Thần vội vàng đem Tần Lạc lấy ra làm tấm chăn. Tần Lạc Tuyết lúc này mới ngừng lại. Người chạy tới làm gì vậy? Tần Lạc Tuyết trợn mắt nói. Khá tốt không có cùng Diệp Thần đang làm sự tinh. Bằng không thì thắng này chạy tới chỉ định lại phải gõ cửa. Tần Lạc cười hắc hắc. Sau đó đối Diệp Thần nói ra. Tỷ phu, Ngụy Tử Phi cùng Lưu Thiếu Kiệt xuất nhất hòa nhận. Bọn hắn chuẩn bị đấu giá đêm nay giả vị ương thần bị nữ lão bản Bạch Mẫu đơn điều chế nữ vương rượu. Có muốn hay không cùng ta cùng đi dơ lên vừa nhấc giá cả. Trương Thiên Đình đã ở A Hát. Nghe nói Trương Thiên Đình vợ chồng đã ở. Diệp Thần lập tức hứng thú. Nói ra, đi, tỷ phu dẫn người đi trang sức. Thuận tiện đánh một lớp mặt của bọn hắn. Ta cũng đi, chờ ta với. Ta đi đổi thân quần áo. Tần Lạc Tuyệt thích cùng Diệp Thần cùng đi ra chơi. Nàng biết rõ nhất định lại là mạo hiểm kích thích mà lại thú vị. Huống chi. Nàng càng ưa thích xem Diệp Thần đánh Trương Thiên Đình mặt. 10 phút sau, một cỗ lớn xe sử dụng ra Tần gia, thẳng đến gia vị ương. Cách Trương